Chàng rể đa tài, chương 168, góc truyện audio.com. Vốn Thiên Vương Thịnh đang tính để người mạnh nhất tại võ quán lên chiến đấu. Nhưng chuyện bây giờ lại dây dưa tới hạnh phúc của Thiên Linh Nhi. Là Bần cũng nói rõ không phải một ván phân định thắng thua. Cho nên ông muốn để người khác lên thăm dò trước. Cậu phải quan sát thật kỹ. Trận này không thể thua được. Thiên Vương Thịnh dặn dò người bên cạnh. Đây chính là người đứng đầu võ quán. Mà người đang đứng trên y sàn đấu lúc này chính là người mạnh thứ hai tại võ quán. Ông chủ yên tâm, tôi nhất định dùng hết. Xúc, lúc này, một tiếng vang từ sàn đấu vọng lại. Người của La Bàn đá chân xuống đất. Khí thế cực kỳ lớn, khiến võ đài rung chuyển. Sau tiếng vang, Thiên Vương Thịnh thấy người nọ áp sát đối thủ. Tốc độ cực nhanh khiến người bình thường phải ngạc nhiên. Nhưng Hàn Tam Thiên đứng quan sát thì lắc đầu. Quá chú trọng huấn luyện sức mạnh sẽ khiến phương diện tốc độ cùng nhanh nhẹn giảm xuống. Nhưng muốn đối phó với người võ quán này thì đủ rồi. Lâu Đinh, Hàn Tam Thiên nói như báo trước kết quả của trận đấu này. Anh vừa dứt lời, người của La Bân đánh ra một quyền. Tiếng hét thảm thiết vang lên. Người đứng thứ hai của võ quán bị đánh bay ra khỏi võ đài. Một cú tấn công chính diện. Thắng bại đã định, đồng tử Thiên Vương Thịnh co rút, không dám tin vào mắt mình. Anh chàng này sao lợi hại như thế? Người của ông không thể đứng vững sau một chiêu, thậm chí còn hôn mê luôn rồi. Cậu có niềm tin không? Thiên Sương Thịnh hỏi người bên cạnh. Hiện giờ ông đã hiểu vì sao La Bân dám cược một nửa tài sản của nhà họ La. Ông ta rõ ràng đã có chuẩn bị. Người bên cạnh cười khổ. Thực lực của đối phương đã vượt qua dự định của anh. Anh cùng người đứng thứ hai võ quán không chênh lệch nhiều lắm. Bình thường phải mất mấy chục chiêu mới phân thắng. Bại, mà người chê y võ đài kia. Một chiêu hạ gục người khác. Cao thấp rõ ràng rồi. Ông chủ, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Người nọ nói. Từ dùng hết sức sang chỉ có thể cố gắng. Chứng tỏ một quyền của người kia đã đánh tan sự tự tin của anh ta. Sương Thịnh, có vẻ người của ông không mạnh lắm. Không chịu nổi một quyền. La Bân đắc ý, Thiên Vương Thịnh nắm chặt tay. Thắng bại không quan trọng. Quan trọng là hạnh phúc của Thiên Linh Nhi không bị La Húc Nghiêu phá hủy. Gấp gì, cao thủ chân chính của võ quán chưa lên sân khấu đâu. Thiên Vương Thịnh nói. Người đứng đầu võ quán lên võ đài, nhưng không hề có sự tự tin nào. Hàn Tam Thiên thở dài, chưa vào trận đấu, đã tỏ ra sợ hãi đối thủ của mình. Đánh hay không đánh cũng không sao, bởi vì anh ta đã thua ngay từ tâm lý rồi. Ông nội, chúng ta không thua đúng không? Thiên Linh Nhi túm chặt Thiên Sương Thịnh, cả trán Thiên Vương Thịnh ướt đẫm. Tuy ông tự động viên bản thân sẽ không thua nhưng ông không hề có lòng tin. Linh Nhi, con yên tâm, ông sẽ không để con phải gả cho La Húc Nghiêu. Thiên Sương Thịnh kiên định. Lúc này, Thiên Linh Nhi không nhịn được nhìn sang Hàn Tam Thiên. Nếu người võ quán thua, anh có thể giúp đỡ hay không? Chẳng qua lúc nãy mình đã nói không cần anh giúp đỡ. Giờ lại cầu cạnh anh có phải? Mất mặt quá không? Tốc chiến tốc thắng. Võ quán có nhiều người như này. Cậu không đánh với từng người một. Sương Thịnh sẽ không chịu thua. La Bân dặn dò người chê y võ đài. Người nọ gật đầu. Nhếch miệng cười. Tiếp tục ra tay. Lại một quyền. Người đứng đầu võ quán bay khỏi võ đài. Ngã rầm xuống đất. Sắc mặt Thiên Vương Thịnh trắng bệch. Lại thua. Hơn nữa thua nhanh như thế. La Bân không hề ngạc nhiên với kết quả này, bởi vì đây là cao thủ mà ông ta đã tốn nhiều tiền mời tới. Một phần vì mặt mũi, còn lại vì giúp La Húc Nghiêu có một người vợ. Ông ơi, chúng ta lại thua rồi. Tay Thiên Linh Nhi ướt đẫm mồ hôi. Túm Thiên Sương Thịnh, La Bân cười với Thiên Vương Thịnh. Sương Thịnh, chúng ta tiết kiệm thời gian đi. Ông kêu cao thủ ở võ quán ra đây. Chú tiếp tục đấu như này vô nghĩa quá. Cao thủ, hai người lợi hại nhất võ quán đều thua. Lấy đâu ra cao thủ nữa? Thua thì phải nhận, nhưng Thiên Vương Thịnh đời nào nhận thua dễ như vậy? Đây chính là hạnh phúc cả đời của Thiên Linh Nhi đó. Cách chương.